Bá chủ thu mua, chương 10, không muốn nhớ lại. Góc truyện audio.com, nhanh chóng lắp điều hòa bên trong cửa hàng. Tranh thủ thời gian thu dọn nhà bếp, có đường dẫn ga, chỉ cần nối liền với bếp ga liền có thể sử dụng. Bát đũa xong chảo những thứ đồ này mua ở cửa hàng đồ gia dụng trên đường. Gần đó có cửa hàng tạp hóa, hàng bán rau dưa, sau khi trang bị đầy đủ mọi thứ, liền buổi tối có thể bắt đầu làm cơm được rồi. Mẹ, ta muốn ăn thịt kho tàu. Quả quả trưng ra bộ mặt thèm thuồng. Ông cổ hác mãnh, kêu lên, vừa nãy Ngụy Thục Phân nói muốn đi ra ngoài mua thức ăn. Hỏi hai người muốn ăn cái gì? Ngụy Thục Phân trợn mắt nhìn nàng, liền không để ý tới nàng. Cảm giác có chút quá nuông chiều nữ nhi. Hai mẹ con chỉ là ở đây làm công cho người ta. Đây lại không phải là nhà mình. Được, chúng ta buổi tối liền ăn thịt kho tàu. Vừa vặn ta cũng thèm rồi. Hác mãnh cười nói, đối với tiểu nha đầu hắn khá là yêu thích. Vì lẽ đó quả quả đặc biệt thích quấn lấy hắn. Quả quả ôm hác mãnh cái cổ, bẹp một cái hôn lên mặt hắn. Quay đầu cười hì hì với Ngụy Thục Phân rồi nói. Tiểu mãnh thúc thúc nói đó nha. Hì hì, ăn thịt kho tàu. Ngụy Thục Phân cười khổ lắc lắc đầu nói. Như vậy ngươi sẽ nuông chiều hư nàng. Hác mãnh lại không để ý, nghèo khó nuôi con trai. Giàu có nuôi con gái. Cô gái nhỏ liền nuông chiều một chút nhỉ. Ngụy Thục Phân đi ra ngoài mua thức ăn. Quả quả ngồi ở trước tivi xem phim hoạt hình. Hác mãnh cầm notebook đến. Chuẩn bị lên mạng, trước tiên lên mạng đăng nhập vào TIE3. Phát ra mấy cái thiếp mời. Làm tuyên truyền cho siêu thị điện tử điện lạnh second hand của mình. Sau đó đăng nhập vào QQ, phát ra mấy cái tin tức cho đám bạn bè. Gần đây trong tay có một nhóm điều hòa, tủ lạnh, notebook, điện thoại di động iPhone, LCD TV mới 99. Có vị cường hào cần không? Cần có thể liên hệ mãnh ra, trong nhóm bạn đều là bạn học cao trung. Bất quá! Hiện tại phần lớn mọi người đều lên đại học rồi. Thượng đế à, ta thấy ai đây? Mãnh gia, đây chẳng lẽ chính là vua đồng nát mãnh gia trong truyền thuyết sao? Lão nhân gia ngươi còn sống sót à, nói chuyện chính là Trần Thanh. Tên này cùng hác mãnh không hợp nhau. Bởi vì lúc trước hác mãnh đã tán tỉnh biểu muội của hắn là Trần Vũ Tình. Vì lẽ đó trong giọng nói mang theo một chút mùi vị trào phúng. Biểu muội của hắn cũng ở trong đám bạn, trước đây là bạn học cũ, ai kêu khi đó, hác mãnh quá hoa tâm, thấy một người yêu một người, thấy hai người yêu cả đôi, ngươi còn không thăng thiên, ta làm sao cam lòng chết được, hác mãnh cười đáp trở lại, ông trời không thu ngươi, thiên lý khó dung a, người tốt sống không lâu, người xấu sống ngàn năm, không nên cảm thán. Đây đều là số mệnh a, Hắc Mãnh cùng Trần Thanh đấu võ mồm. Trong lòng cũng không tức giận, đều là bạn học cũ nhiều năm rồi, biết hắn cũng chỉ là nói năng hơi quá chứ tâm địa cũng không xấu. Một người có cái nick là Hết Phim, nói rằng hai người các ngươi như mấy con gà trọi a, gặp nhau liền đấu. Đều yên lặng cho ta, lớp trưởng đại nhân Vũ Uy, giống như trên, một Tư Manh vừa nói chuyện, toàn bộ đám bạn, có một nửa đều lên tiếng. Nàng trước đây trong lớp là lớp trưởng, hiện tại học tại học viện truyền hình ở Kinh Thành. Hệ biểu diễn, hình dung như thế nào đây? Bốn đóa hoa mới trong làng điện ảnh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ ít sẽ có một chỗ của nàng. Nghe nói hơn nửa năm trước, mới vừa tham gia một bộ điện ảnh lớn, là vai nữ phụ số 2. Vậy là đã bước vào bên trong giới giải trí, là minh tinh rồi, Manh Manh, nghỉ hè về nhà không? Vừa nghĩ tới Tư Manh, Hắc Mãnh khóe miệng không nhịn được nhếch lên. Đối với vị lớp trưởng đại nhân này, thật là hoài niệm a, lúc trước, chẳng ai nghĩ tới, nàng sẽ đi làm minh tinh. Về, có nhớ ta không? Hắc Mãnh ba lăng nhăng hỏi. Toàn bộ trong lớp, cũng chỉ có hắn dám cùng nàng nói chuyện như thế. Quan hệ giữa hai người, dùng câu không khoa học mà giải thích, đó chính là bí mật. Nhớ, Tư Manh ôm máy vi tính cười cợt, tốc độ trả lời không hề chậm. Khi hai người trò chuyện trong nhóm bạn, thật giống những người khác đều trầm mặc, không có ai xen mồm chen ngang giữa hai người. Mọi người đều hiểu rõ, biết lúc nào nên cùng nói chuyện, lúc nào nên im lặng. Phát tài rồi không nên quên chúng ta những bạn học cũ này. Có chuyện tốt thì nghĩ tới chúng ta chút nhé. Lúc nào trở về, người mời cơm đi thôi. Ở đằng sau Hác Mãnh còn thêm một cái mặt cười xấu xa. Từ Manh phát ra biểu tượng cây búa đập đầu tiểu nhân. Nói, ngươi cũng làm ông chủ lớn, còn muốn bóc lột ta, ngươi không ngại ngùng sao? Tiểu A Thanh không phải đã nói sao? Ta hiện tại là đồng nát, làm sao có thể cùng ngươi so đây? Đại minh tinh trong giới giải trí, nếu không sau này ta làm người đại diện cho ngươi là được. Hay là thôi đi, ta sợ ngươi bán đứng ta, mà ta lại vẫn còn giúp ngươi kiếm tiền. Từ Manh cười hi hi nói. Trần Thanh nói rằng, ngậm cái miệng lại, Hác Mãnh ngươi thật khốn kiếp, còn dám gọi ta là Tiểu A Thanh, lão tử hủy chứng của người đi bây giờ. Tiểu A Thanh, không được quá bạo lực, sẽ không tìm được chồng, tìm, em gái, người ấy. Trần Thanh tức giận mắng to, hoan nghênh, ngươi đã không lễ phép như vậy, thì đến lúc đó ta cũng đi tìm, em gái, ngươi. Hác Mãnh cười nói, lúc này, trong đám bạn lặn dưới nước có, năm tháng thanh xuân, xông ra. Nhanh chóng nói một câu, ta chờ ngươi, ha ha, vẫn là Vũ Tình dũng mãnh. Mãnh ra, Vũ Tình muội muội đi ra, ngươi dám tiếp chiêu sao? Trong đám bạn lại náo nhiệt, năm tháng thanh xuân, chính là Trần Vũ Tình. Trước đây Hác Mãnh chân đạp ba cái thuyền, suýt chút nữa lật thuyền chết đuối. Trong đó có một người. Nghe đồn là Hoa Khôi trường đại học tại Kinh Thành, được mệnh danh nữ thần. Các ca ca, các tỷ tỷ, các ngươi thật muốn giết ta sao? Hác Mãnh cười phát ra một cái biểu tượng toát mồ hôi. Suy nghĩ một chút nhanh chóng lại phát ra một câu. Có sinh ý đến, người ta gọi ta tới nhà thu mua, đồng nát. Chúng ta nói chuyện sau nhé. Nghỉ, các ngươi đừng quên mời kẻ hèn này ăn cơm nha. Nói xong, đem QQ ẩn đi, tại Kinh Thành Đại học, trong túc xá nữ sinh, Trần Vũ Tình tức giận dậm chân, tự nhủ, hoa thượng chạy nhưng miếu không chạy được, chờ ta trở lại, cho ngươi biết tay. Từ Manh cùng Hác Mãnh chát riêng, còn không buông được chuyện lúc trước sao, muốn buông, nhưng buông không nổi, chuyện quá khứ, có thể ta luôn cảm thấy áy náy. Giống như ngươi, ai có thể nghĩ tới ngươi đường đường Từ Manh từ Đại Minh Tinh. Lúc trước lại là thuyền thứ tư của ta đây. Một hồi lâu, Từ Manh mới phát lại đây ba chữ. Đồ khốn kiếp, sau đó không còn động tĩnh. Cũng không biết là ẩn nick, hay đã lock out. Hác Mãnh nhún vai một cái. Khốn kiếp liền khốn kiếp đi. Người không phong lưu phí tuổi xuân. Ngược lại hắn không hối hận. Người sống một đời, chỉ có 30.000 ngày, tại sao không thể sống thoải mái đây? Quá nhiều giận thì không cắn, nợ tình nhiều cũng không thành thù địch được, hiện tại ta chính là đồng nát, các ngươi còn muốn ta làm sao? Hắn cười nhẹ, giọng lầm bầm, lúc trước khi còn phong quang nơi sân trường, ai cũng không sẽ nghĩ tới, đó chính là Hác Mãnh. Thúc thúc, điện thoại của ngươi vang lên nha, quả quả lại đẩy hắn một cái. Đồng Vân đứng ở trước cửa nhà, mới nhớ tới, chìa khóa của mình đã đưa cho anh chàng đẹp trai thu mua phế phẩm. Nàng mới vừa xuống phi cơ không bao lâu. Này, là Hác Mãnh sao? Chìa khóa, cách chương.